Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tự đoạn hai chân tiết tấu. A, VG bên này trực tiếp lựa chọn đầu hàng, kia để chúng ta chúc mừng OMG, đang nổi lên thi đấu trận đầu bên trong lấy 1-0 chiến thắng VG. Tạm thời dẫn trước, VG đầu. Miller cùng búp bê ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đặt mình vào ở trên đế thị giác bọn hắn. Thật sự là nhìn không ra 20 phút rơi ở phía sau 1.500.000 kinh tế VG còn có cái gì lật bàn. Điểm rồi, thân là giải thích, là phải gìn giữ lập trường trung lập. Cho nên nói chung, bọn hắn sẽ cho thế yếu một phương cố lên động viên. Tỉ như phân tích nên làm như thế nào mới có thể lật bàn loại hình. Nhưng cái này một thanh, bọn hắn vắt hết óc cũng phân tích không ra a. Nói như thế nào đây? Hy vọng VG có thể đủ tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Vì trận tiếp theo tranh tài làm chuẩn bị, búp bê nghĩ, nói, thanh này OMG đem VG đánh số không long tháp. Đó có thể thấy được OMG lúc trước là làm càng thêm hoàn thiện chuẩn bị. Đối với quý sau thi đấu báo thù tình thế bắt buộc. Vậy chúng ta hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó sẽ nghênh đón OMG giao đấu VG trận thứ 2 quyết đấu. Hậu trường phòng nghỉ, VG trong đội bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Huấn luyện viên không ngừng đang nói cái gì. Phiên dịch cũng không ngừng tại phiên dịch. Bị ngược thảm như vậy, mấy tâm thái của người ta mặc dù không đến mức trực tiếp sụp đổ, nhưng cũng không tốt gì. Ép áp chế lực quá kém, hạn chế không được đối diện phụ trợ tự do, còn thường cho cơ hội, mà ta nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Soang Suopi đối với cái này cũng phản bác không được cái gì, chỉ có thể rụt cổ một cái, ngồi ở một bên nhai kẹo cao su. Hai cái Hàn viện binh đều cảm thấy mình phát huy không có vấn đề gì. Đồng đội đánh quá kém. Đối với cái này câu lạc bộ cũng không làm nên chuyện gì. Ai để bọn hắn dùng tiền mua đây? Mua, liền phải thụ lấy. Tương phản, OMG chiến đội trong đội bầu không khí lại coi như không tệ. Hạ bàn, đại ca đem kia anh hùng lấy ra thăm dò sâu cạn. Loveling tiếp tục cầm ly xin. Chỉ cần ngươi có thể ngăn chặn đối diện Jungle, vì gì mặt đối phần thắng của chúng ta, chính là không, Lý Mục trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn có tự tin vốn liếng. Ok, dựa theo Lý Mục nói đến, chuẩn bị lên đài, huấn luyện viên Lưu Trạch Thông phủi tay, thay các đội viên cố lên động viên, mạo phao tái vòng thứ nhất nếu như có thể lấy cường thế nhất ZZ một tay cầm xuống. Như vậy ở sau đó tranh tài bên trên đối với khí thế có trợ giúp rất lớn. Cố lên, ngoặc kép chấm chấm, người xem các bằng hữu hoan nghênh trở về, Milia cùng búp bê cũng là thừa dịp nghỉ ngơi lỗ hổng đi uống một hớp. Lên nhà cầu, cũng không biết vì gì chiến đội điều chỉnh thế nào. Bên trên bàn đích thật là, có chút không có chút nào chống đỡ chi lực, ai biết. OMG sẽ chọn cái Gragas phụ trợ A. Lại nói ngươi có phát hiện hay không? Trước mắt Lý Mục tuyển thủ đăng tràng 3 lần. Sử dụng anh hùng đều là khác biệt. Cũng không biết lúc nào hắn chọn tái diễn anh hùng. Miller vừa cười vừa nói. Nếu không chúng ta tới đánh cược. Cược cơm tối thế nào? Búp bê chớp mắt. Hắn thích nhất cùng Miller đánh cược. Đánh cược gì? Miller một mặt cảnh giác, kinh nghiệm nói cho hắn biết, mình cái này tốt cộng tác đang đánh cược phương diện không có gì tốt tâm nhãn tử. Trước kia đều là hắn thua nhiều thắng ít, liền đánh cược một keo. Lý Mục tiếp theo bàn chọn thông thường phụ trợ hay là vô cùng quy phụ trợ tốt a? Ta cảm thấy hắn vẫn là chọn phi thường quy tính chất phụ trợ. Ngươi tuyển không phải thường quy, tuyển hạng. Ý tứ này không phải liền là để cho ta tuyển thông thường sao? Miller liếc mắt, hiện tại trong vòng từng cái giải thích đang cho tới Lý Mục thời điểm. Đều có cộng đồng xác nhận một điểm. Đó chính là, vị này Lý Mục tuyển thủ truyền hình thời gian quá ngắn. Từ đó làm cho đối với phụ trợ anh hùng ao cũng không tính thâm hậu. Ngoại trừ Therese bên ngoài, rất có thể sẽ không chơi còn lại thông thường phụ trợ. Nha, còn có một cái bát, nhưng VG tựa hồ không có để cái này anh hùng ý tứ. Búp bê chính là nhắm ngay điểm này, cho nên mới cùng Miller đánh cược. Đánh cược hay không? Một câu, búp bê mắt liếc thấy Miller. Cược thôi, dừng lại cơm tối mà thôi. Ai còn không phải ăn cơm? Miller nhún vai, ta ban đêm muốn ăn lẩu. Miller, tốt, song phương ban tuyển đã bắt đầu. OMG vẫn như cũ là nhằm vào phiên bản cường thế Jungle. Trực tiếp ban rơi mất Riverside. Đạo truyền bá nhắc nhở qua về sau. Hai người cũng không dám lại nói chuyện tào lao phai nhạt. Cấp tốc tiến vào chính đề. Bên này VG mạch suy nghĩ không có quá nhiều biến hóa. Trước ban rơi mất bát. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ. VG là cùng OMG đánh qua huấn luyện thi đấu sao? Làm sao đối bát cái này anh hùng như thế kiêng kỵ? OMG cũ vẫn như cũ lựa chọn nhằm vào Jungle. Ban rơi mất Vi, ân hẳn là sợ hãi Vi đến cấp 6 kia một nhóm cường đột tiến năng lực. Dù sao cái này phiên bản Vi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Vi gì cũ, ai, thay đổi, bọn hắn lựa chọn ban rơi mất Gragas. Kia như vậy yêu cơ cùng Therese thế tất yếu phóng xuất một cái A. Đáng nhắc tới chính là... OMG cái này bàn vốn có ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới. Vẫn là lựa chọn màu tím phương. Thứ ba tay VG vẫn là lựa chọn chuyển rơi mất Therese. Vậy dạng này thả ra yêu cơ. Cũng không biết Lý Mục tuyển thủ sẽ không lựa chọn. Búp bê nói thời điểm. Sắc mặt đã đầy đắc ý. Hắn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Người thả yêu cơ ta khẳng định phải chọn nha. Bên trên đem đánh ưu tú như vậy, không tuyển ra đến hoàn toàn không có lý do được không? Miller chứng thương yêu không dứt, dừng lại nồi lẩu a, tại Thượng Hải nồi lẩu nhưng không rẻ, chí ít giải thích cái này một thanh tranh tài tiền không có. OMG cuối cùng ban rơi mất top lên na. Sao? Vì gì thế mà lẩu một giành lại yêu cơ? Có ít đồ a. Hê Tông muốn tú đi lên sao? Nhìn thấy VG trực tiếp tuyển người. Milia hai mắt tỏa sáng. Mà mặt em bé sắc thì là trong nháy mắt hắc xuống dưới. Ta nhớ được Hê Tông tên này tuyển thủ phong cách giống như lấy soát làm chủ a. Hắn tuyển yêu cơ có phải hay không có chút lỗ mãng? Đến phiên OMG lựa chọn. OMG trước hai tay tuyển người làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Chủ yếu ở chỗ trực tiếp go go win cơ hồ là dây khóa gian na. Lầu 2 Loveling cầm mù lòa. Ực, hiện trường vắng lặng im ắng. Không phải, cái này. Búp bê nói chuyện đều đả kết. Miller thì lạc tại thoáng ngu ngơ về sau. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Dừng lại nồi lẩu tới tay. Trên thực tế không riêng gì giải thích cùng khán giả. OMG tay này lựa chọn, để VG chiến đội tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Mata một mặt mộng bước, bọn hắn cái này bàn chiến thuật mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Lấy đoạt đai y ban lựa chọn yêu cơ, sau đó đường dưới Mata định dùng Zira tăng thêm Kailin đến cưỡng ép tăng lên đối tuyến năng lực. Tranh thủ để bọn hắn cho rằng 100% sẽ cầm tiến công tiết tấu phụ trợ anh hùng Lý Mục bị. Hạn chế ở, nhưng người nhà tuyển cái Jana là có ý gì? Cái này rất giống một cái bách phát bách trúng tay bắn tỉa. Đột nhiên làm lính quân y đồng dạng, OMG tuyển người tốc độ cực nhanh, đến mức VG chiến đội lấy lại tinh thần lúc, tuyển người thời gian liền chỉ còn lại không tới 20 giây. Dựa theo nguyên kế hoạch, huấn luyện viên chần chờ một chút hỏi, nguyên kế hoạch? Tuyển Jana bọn hắn đường dưới liền phế đi. Sau đó chúng ta tuyển cường thế thượng trung giã. Thanh này có thể thắng. Mata dùng tiếng Hàn cấp tốc nói. Nồi lẩu tới tay, Miller cười tủm tỉm nói. Ta cảm thấy ngươi ban đêm ăn lẩu thời điểm hẳn là đem Lý Mục kêu lên. Nói thực ra, trước đó lúc nghỉ ngơi các ngươi có phải hay không tại nhà vệ sinh đụng phải. Sau đó đạt thành giao dịch gì? Búp bê là thật nghĩ không thông. Mạnh nhất tiết tấu điểm tuyển cái Jana. Đây không phải tự đoạn hai chân sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.